Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 460, Vương Kiến Quốc đến thăm. Bốn người ra đế vương khách sạn, lần này bảo vệ thái độ liền tốt lên rất nhiều. Đối Trương Dương 90 độ cúi người, Trương Dương đối bảo vệ nhẹ gật đầu. Hắn cũng không tính tìm bảo vệ chuyện, dù sao rất nhiều người đều là ra tới làm công, sinh hoạt không dễ, có thể nhất tiếu mẫn ân cừu, cũng không cần đi chế tạo quá nhiều mâu thuẫn. Bảo vệ xem xét Trương Dương cũng không có tìm phiền toái với mình, thở dài một hơi, tiếp tục đứng tại cửa ra vào. Lần này hắn muốn cảnh giác cao độ, xác định người tới có phải hay không còn có giống như vậy loại này. Trên đường trở về, Hà Tịch mang theo nghi vấn, nhẹ giọng hỏi Trương Dương. Trương Dương, ngươi có phải hay không trước đó cũng học qua thôi miên a? Trương Dương nghe được Hà Tịch vấn đề này, ha ha cười ra tiếng, một bên cười một bên lắc đầu, đem Hà Tịch đều làm đến ngượng ngùng. Trương ca, ta nghe ngươi nói đạo lý rõ ràng. Hà Tịch lại một lần nữa hỏi, không có cam lòng, không sai, những cái kia đều là ta bai đu. Trương Dương rất tiện nói, không nghĩ tới ngươi lại còn thật tin. Trương Dương nói xong, tiếp tục cười lên ha ha, cũng không để ý Hà Tịch tại trước mặt hai người xấu hổ. Thế nhưng là hai nữ lại cười một tiếng không cười, nhìn thấy hai người đều không cười. Trương Dương sửng sốt một cười nói ra, không buồn cười sao? Một lát sau hắn lại tự nhủ nói ra, xác thực, không thế nào buồn cười. Bận bịu cả ngày, Trương Dương cũng cảm giác có chút mệt mỏi, sớm đi ngủ. Lý Cầm, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch tại trên một chiếc giường ngủ, trực tiếp đem Trương Dương chạy tới trên ghế salon. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa một góc bắn vào trong phòng. Ghế salon Trương Dương nhi trở mình, dùng tay cản trở kia sợi bóng sáng, nhíu mày mở ra mê mông hai mắt, đầu óc ngừng lại hai giây, lập tức đột nhiên từ trên ghế salon nhảy. Hôm nay Vương Kiến Quốc hẳn là sẽ tới tìm ta đi. Hắn tinh tinh nghĩ đến, trực tiếp đi mở ra cửa lớn. Quả nhiên tại khoảng 8 giờ, Vương Kiến Quốc liền đã tới. Hắn rụt rè nhìn Trương Dương, cũng không dám mắt nhìn thẳng lấy Trương Dương. Không đến mức đi, Trương Dương nghĩ thầm trước đó sợ hãi tín đồ của mình. Cũng không có dạng này. Cái này Vương Kiến Quốc biểu hiện thật sự là quá cẩn thận rồi. Vương Kiến Quốc thì là run lẩy bẩy, nghĩ thầm Trương Dương làm sao còn không làm nhanh lên thí nghiệm. Chờ thí nghiệm làm xong chính mình liền tốt đi nhanh lên. Đổi tòa thành thị, cũng không tiếp tục trở về nơi này. Hai người nhìn nhau không nói chuyện, vẫn luôn chờ đến 11 giờ trưa, tam nữ mới lần lượt rời giường. Lý Cầm nhìn thấy đã đi tới Vương Kiến Quốc, đối Trương Dương nhẹ gật đầu hỏi, hiện tại liền muốn bắt đầu sao? Càng sớm càng tốt, Trương Dương gật đầu, Lý Khoa Trưởng khẳng định còn đang chờ đáp án của hắn đâu. Chính mình nếu không vội vàng xử lý, đoán chừng qua mấy ngày liền muốn đến tìm mình. Lý Cầm có chút hơi há ra miệng nhỏ, ngáp một cái nói ra, vậy ngươi đi theo ta đi. Vừa vặn ta hiện tại trạng thái không tệ. Trương Dương nghe nói như thế, có chút một mộng, cái gì gọi là trạng thái không sai? Người này rõ ràng là chưa tỉnh ngủ trạng thái, lại còn nói trạng thái không tệ. Ân, tốt. Vương Kiến Quốc nín hơi nhìn chăm chú, trái tim thùng thùng nhảy lên, suy đoán chính mình sau đó phải đối mặt là chuyện gì. Hắn đi theo Lý Cầm đi tới một cái phòng nhỏ, thấy được nàng bao lớn bao nhỏ cầm rất nhiều đồ vật. Trong đó có cái ghế, có dây thừng, còn có máy quay phim một loạt đồ vật. Huy, các ngươi đi vào giúp đỡ. Lý Cầm đối Trương Dương hô. Trương Dương vội vàng đi vào, nhìn thấy những trang bị này, thầm nghĩ, bạo lực như vậy sao? Nghĩ gì thế? Thân là bác sĩ tâm lý Vương Dĩnh, liếc mắt liền nhìn ra đến Trương Dương đang suy nghĩ gì, sự tình bẩn thỉu. Ở bên cạnh hung hăng bóp hắn một chút. Nếu mà muốn, có thể tìm thời gian đơn độc thử một chút. Lý Cầm mặt lộ vẻ trào phúng. Đối Trương Dương nói, không được, không được. Trương Dương vội vàng khoát tay. Nếu là mình bị thôi miên, hệ thống chuyện một mạch toàn nói ra, vậy coi như xong đời. 10 phút sau, Vương Kiến Quốc bị cố ổn định ở trên ghế. Trương Dương ở bên cạnh nhìn một chút, cố định rắn chắc, hẳn là không có vấn đề gì. Thế nào? Trương Dương hỏi một chút Lý Cầm. Các ngươi có thể đi ra. Lý Cầm đối Trương Dương nói, mở ra máy quay phim, bắt đầu đối Vương Kiến Quốc tiến hành thôi miên. Nghe ta, hiện tại thân thể thả lỏng, thả lỏng. Lý Cầm thanh âm đột nhiên biến nhu hòa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Sau ngươi sẽ thấy một cánh cửa. Trương Dương dán trên cửa nghe lén, đều cảm giác nghe được thanh âm này, chính mình liền muốn ngủ rồi. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có thôi miên loại chuyện này? Ai nói không có khả năng? Trên người mình đều có hệ thống, vạn sự đều có khả năng. Trương Dương nghe một hồi, cảm giác con mắt mê man, dứt khoát làm được trên ghế salon, chính mình cho mình rót một ly cà phê, trong lòng niệm đến, loại chuyện này thật đúng là kỳ quái, chính mình cũng kém chút muốn ngủ rồi. Ước chừng lại qua 10 phút, trong phòng đột nhiên truyền tới rít lên một tiếng. Trương Dương lập tức xông vào, liền thấy Vương Kiến Quốc đã từ trên ghế thoát ly. Cho dù là Trương Dương chính mình, cũng không có khả năng theo cái kia giải thích buộc chặt bên trong tránh ra. Lúc này Vương Kiến Quốc ánh mắt hung ác, hoàn toàn không có trước đó cái chủng loại kia nhu nhược. Thanh này Trương Dương giật nảy mình, chẳng lẽ trước đó đều là giả vờ? Vương Kiến Quốc nhìn một chút người chung quanh, cười lạnh nói ra, rất tốt, người biết đều tại, đem các ngươi giết, liền xong việc đi. Hắn nói rất bình thản, giống như là nói một cái rất bình thường, rất bình thản chuyện. Cái này khiến Trương Dương mồ hôi lạnh đều chảy ra. Vương Kiến Quốc cũng không chút thua kém, nắm chặt nắm đấm liền hướng phía Lý Cầm trên mặt đập tới. Đánh hụt, Trương Dương hét lớn một tiếng. Vương Kiến Quốc một quyền đánh hụt, lau Lý Cầm bên tai. Lý Cầm trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nàng vốn cho rằng một quyền này sẽ không có chút nào sai lầm đánh trúng chính mình. Thế nhưng là Trương Dương một câu, vậy mà liền như vậy lau bên tai của mình liền đi qua. Trương Dương thấy không đánh trúng, thở dài một hơi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên thật giống như biến thành người khác đồng dạng? Lý Cầm vội vàng chạy ra phòng ở, trực tiếp tiện tay đóng cửa phòng. Đem Vương Kiến Quốc nhốt ở bên trong, có bị thương hay không? Lý Cầm ra tới về sau, Trương Dương vội vàng hỏi. Lý Cầm lắc đầu, vừa rồi nàng còn tưởng rằng hôm nay muốn bị cái kia Vương Kiến Quốc đánh chết. Nàng có thể cảm giác được, một quyền kia nếu là đánh tới chính mình trên huyệt Thái Dương, coi như không chết, đoán chừng cũng có thể sẽ trở thành một cái người thực vật. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Trương Dương trong lòng hiếu kỳ không thôi. Vừa tới thời điểm, Vương Kiến Quốc còn là một bộ khúm núm dáng vẻ. Làm sao thôi miên qua đi, liền thành bộ dáng này? Một bộ sát nhân ma quỷ cảm giác. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đánh nói chuyện điện thoại. Làm Lý khoa trưởng vội vàng đến trong nhà mình tới. Hắn có một loại cảm giác. Người này hắn hẳn là đánh không lại, vừa rồi kia một tiếng đánh hụt, còn không biết hao phí chính mình bao nhiêu không may điểm đâu. Hệ thống hiện tại liền cái nhắc nhở cũng không có. Trương Dương, cảnh sát tới về sau, có thể hay không đừng hạ sát thủ. Lúc này Lý Cầm đột nhiên nói một câu như vậy. Cái gì? Trương Dương chụp chụp lỗ tai hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.